Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 295 chương kỳ 33 ra sân. Lâm Tĩnh Hạ ở Lãnh Viêm dưới sự trợ giúp, mới có thể cự tuyệt bọn họ, cảm thấy Trạm Thiên Quảng Trường hình như cũng nơi trốn đều là hố. Nàng không yên tâm lắm dặn Sở Mộ Phong, ta đi mua một tân giấy túi. Ngươi bảo vệ tốt Trần Trần nha đầu, không được đừng cậy mạnh, ở đây cũng có, trong nhà thủ hạ, dạ viên thế lực trải rộng khắp nơi. Đi chỗ nào đâu có thể tìm được có thể điều khiển nhân thủ. Lâm Tĩnh Hà nói xong, có chút không quá tình nguyện nói, thuận tiện, cũng bảo hộ cái kia lão thái thái đi. Hừ, sau đó vội vã chạy chậm đi mua tân giấy túi. Lãnh Viêm lập tức đuổi theo. Bảo hộ vị này dạ viên lão phu nhân, Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời, điểm ấy nhi người kỳ thực căn bản không coi là nhiều. Cho dù là Xuân Vận Cao gạch dưới phong kỳ, nhà bọn họ đâu có thể thuận lợi xuất hành, thông suốt, bởi vì bọn họ ra, có đặc biệt mở đường kỹ xảo. Đang nghĩ ngợi, chen chúc ẩm ý Trạm Thiên trên quảng trường, đoàn người đột nhiên tự động phân thành hai bên. Nhượng ra trung gian một rất rộng xưởng thông lộ, đi cuối lối đi từ từ đi tới nam nhân, thân hình cao tráng, ngũ quan thâm thúy tính cách, tuyệt đối không phải truyền thống ý nghĩa thượng soái ca, nhưng hắn tuyệt đối là một bộ dáng rất nại nhìn. Sơn Đại Vương, rất đàn ông, rất lạnh khốc, rất thổ phỉ, mỗi một lần dẫm chân tại chỗ, đô mang theo chặn ta lộ giả tử khí thế cường đại. Hắn rõ ràng là một mình đi tới, lại hình như là dẫn đầu thiên binh vạn mã xuống núi đánh cướp. Trong tay hắn phủng một bó to hoa tươi, lại không người cảm thấy bất phối hợp, bởi vì mọi người đều tin vậy nhất định là vì che giấu hắn cầm trong tay khảm đao. Đúng vậy, hắn nhất định là mang theo khảm đao, khi bọn hắn ngốc sao, dù cho bọn họ chưa từng thấy xã hội đen, cũng đều xem qua cổ hoặc từ điện ảnh. Có như vậy khí chàng nam nhân, sao có thể không theo thân mang theo đem khảm đao? Bất quá nguyên lai hắc đạo lão đại, cũng là ngồi xe lửa sao? Đại gia tất cả đều thán phục vây xe monster nhưng mà có tiểu thâu lại thừa cơ hội này. Lén lút bắt tay đưa về phía người bên cạnh túi. Khóe mắt dư quang quét đến một màn này. Nam nhân ánh mắt một lệ, lập tức vọt tới, đứng lại, kia chờ ta đuổi tới ngươi. Phân phút chém chết ngươi khí thế, sợ đến tiểu thâu mất mạng chạy trốn, gặp được lan can, tiểu thâu liền theo hai căn đoạn dụng lan can giữa khe hở chui quá khứ. Nam nhân trong tay ôm một đại hoa cưới, nghĩ chui qua đi, nhất định sẽ lộng hoại bó hoa, hắn lại không chần chừ, tay trái vẫn là ôm kia hoa cưới, tay phải ở lan can đinh thượng một trống, vậy mà liền mẫn tiệp nhảy tới, cao tráng thân hình. Vậy mà không thấy chút nào cồng kềnh, rời động vô cùng nhẹ mau lẹ, nhất là hắn không phải trẻ tuổi tiểu tử a, cái tuổi này, còn có mạnh như thế hãn thân thủ, nhượng mọi người lại lần nữa phát ra kinh hô, bên này rối loạn, khiến cho Lãnh Viêm bọn họ chú ý, vừa lúc giấy túi cũng mua xong, Lãnh Viêm và Lâm Tĩnh Hà cấp tốc trở về, cùng Sở Mộ Phong bọn họ hội hợp, cái này không cần lo lắng lão bà an toàn. Dặn Lãnh Viêm bảo vệ tốt đại gia, Sở Mộ Phong liền lập tức hướng tiểu thâu đào tẩu phương hướng đuổi tới. Tiểu thâu vốn nên chào, nhất là nhạc phụ đại nhân bận, sao có thể không giúp? Đối, cái kia đang cầm hoa sơn đại vương tựa như nam nhân. Đương nhiên liền là của Trần Trần ba ba, hắn nhạc phụ đại nhân tương lai, thực sự là 10 năm như một ngày tội phạm khí chất. Sở Mộ Phong chạy tới thời gian, Kỳ An Trần ba ba Kỳ Thiên Viễn đã đuổi theo tiểu thâu. Vừa lúc vừa mới một cước gạt ngã tiểu thâu, Sở Mộ Phong theo thêm vào một cước, đem tiểu thâu lại đạp xa một chút, miễn cho hắn ngã xuống thời gian, văng lên bụi, hội dơ nhạc phụ trong tay đại nhân bó hoa, Lâm Tĩnh Hạ ở Lãnh Viêm dưới sự trợ giúp, mới có thể cự tuyệt bọn họ, cảm thấy Trạm Thiên Quảng Trường hình như cũng nơi trốn đều là hố. Nàng không yên tâm lắm dặn Sở Mộ Phong, ta đi mua một tân giấy túi, ngươi bảo vệ tốt Trần Trần nha đầu, không được đừng cậy mạnh,